Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Hãy còn sớm. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế da cạnh đồng hồ lớn trong phòng đợi và ngắm tụi con cái. Khá nhiều trường đã nghỉ lễ nên có chừng 1 triệu cô gái đang ngồi và đứng quanh quẩn đợi bồ chúng nó xuất hiện. Những cô gái chéo chân, những cô gái không chéo chân, những cô chân thật đẹp, những cô chân thật xấu, những cô trông có vẻ sáng sủa, những cô trông có vẻ như là những con quỷ cái nếu bạn quen biết. Thật là một cảnh vui mắt, nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì. Một phần thì cũng làm cho bạn hơi buồn nữa, vì bạn cứ băn khoăn là không biết cái quái quỷ gì sẽ xảy đến cho tất cả chúng nó. Khi chúng học xong, tôi muốn nói, bạn nghĩ rằng phần lớn các cô ấy sẽ lấy những cái thằng cha dở hơi. Những thằng cha luôn luôn nói chuyện về những chiếc xe phải gió của chúng, kiểu như một ga lông xăng thì chạy được mấy dặm. Những thằng cha buồn bực chối chết giống như trẻ con nếu bị thua một ván gôn, hay đến cả một ván chơi tầm thường xuẩn ngốc như là bóng bàn. Những thằng cha rất bần tiện, những thằng cha không bao giờ đọc sách, những thằng cha rất đáng chán. Nhưng mà tôi phải cẩn thận về điều này, nghĩa là gọi một thằng nào là đáng chán. Tôi không hiểu được tụi nó. Thật đấy, khi tôi ở Eskon Hill, tôi ở cùng phòng với một thằng tên là Harris McLean trong vòng 2 tháng. Nó rất thông minh, thế nhưng mà nó là cái thằng đáng chán nhất mà tôi từng gặp. Nó có cái giọng khàn khinh người, và nó nói gần như mọi lúc và mọi nơi. Nó nói mọi lúc mọi nơi, và cái điều kinh khủng là nó không bao giờ muốn nói cái điều bạn muốn nghe từ đầu. Nhưng nó có thể làm một việc, là cái thằng chó đẻ ấy, nó có thể sồi sáo miệng hay hơn bất cứ những ai tôi từng nghe. Nó thường cứ dọn giường hay treo đồ quần áo vào tủ. Nó luôn luôn treo đồ vào tủ, làm tôi điên tiết, và vừa làm vừa thổi sáo. Nếu nó không có chuyện với cái giọng thổ tá của nó. Nó có thể thổi cả những bài nhạc cổ điển, nhưng mà phần lớn nó chỉ thổi nhạc ra. Nó có thể lấy một bài nhạc ra giống như bài Teen Root Blue và thổi một cách tuyệt diệu và dễ dàng giữa lúc treo đồ vào tủ, đến nỗi bạn mê chết đi được. Dĩ nhiên thì tôi không bao giờ bảo nó là tôi nghĩ nó thổi sáo rất bạch. Có nghĩa là bạn không thể cứ tiến đến một người nào đó mà nói, mày là một thằng thổi sáo rất bạch. Nhưng tôi ở với nó chừng 2 tháng thì mặc dù nó làm tôi phát ngán lên điên lên được, thì chỉ vì nó làm cái thằng thổi sáo miệng rất bảnh và bảnh nhất tôi từng nghe. Bởi thế tôi không thể hiểu được những cái tụi đáng chán đấy. Có lẽ bạn cũng không nên tiếc nuối lắm nếu bạn biết thấy một đứa con gái bảnh kết hôn với chúng. Chúng không hại ai cả, phần đông những tụi ấy, và chúng có thể là những đứa thổi sáo bảnh mà không ai biết được. Hay chúng có thể làm một cái gì đấy rất thiện nghệ một cách bí mật. Ai mà biết được, tôi cũng không biết. Cuối cùng thì con mẹ Sally bước lên cầu thang và tôi đi lại chỗ nàng. Nàng trông bảnh tợn, thật đấy. Nàng mặc cái áo khoác màu đen, một chiếc mũ màu đen. Nàng chưa bao giờ đội mũ, thế nhưng mà chiếc mũ nàng đội trông thật đẹp. Điều buồn cười là tôi cảm thấy tôi muốn cưới nàng ngay cái phút tôi trông thấy nàng. Tôi điên thật, tôi không còn ưa nàng lắm. Thế nhưng bỗng chốc tôi lại có cảm giác như tôi yêu nàng và tôi muốn cưới nàng. Tôi xin thề là tôi điên thật, tôi công nhận. Holden, nàng nói, thật tuyệt quá, gặp lại anh, có cách đến hàng thế kỷ rồi. Nàng nói có cái giọng nói rất lớn, làm bạn lúng túng khi gặp nàng ở bất cứ chỗ nào. Nhưng không hề gì, vì nàng dễ coi tới kinh khủng. Tuy nhiên thì luôn luôn nó làm tôi thấy bỏ mẹ. Sung sướng gặp cô, tôi nói, và cũng thật như thế. Cô ra sao cái đã? Hoàn toàn khỏe mạnh, em có đến chậm lắm không? Tôi bảo nàng rằng không, thế nhưng mà nàng đến trễ chừng 10 phút, dĩ nhiên là như vậy. Tuy thế thì tôi cũng đếch cẩn. Những cái tranh hoạt kê rất thối trên báo Bưu điện chiều thứ bảy, trình bày những thằng cha dở hơi đứng ở góc đường giàu bỏ mẹ vì bồ đến chậm, thật là láo tét. Nếu một cô bé trông rất bảnh khi cổ gặp bạn, thì ai chấp làm cái đếch gì nếu nàng đến trễ? Không ai chấp cả. Ta nên đi nhanh lên, tôi nói. Rạp hát mở màn lúc 2 giờ 40. Chúng tôi lên thang gác chỗ đậu xe taxi. Mình sẽ đi xem cái gì? Nàng nói. Tôi không biết, có tụi luôn đóng, tôi chỉ mua được vé đấy. Ồ, luôn, tuyệt quá. Tôi đã bảo bạn mà, nàng sẽ điên lên nếu nàng nghe có Luân trình diễn. Chúng tôi đùa ra chút đỉnh trong taxi trên đường đến rạp hát. Ban đầu thì nàng không muốn, bởi vì nàng có bôi son các thứ. Thế nhưng mà tôi có vẻ quyến rũ bỏ mẹ, cho nên nàng cũng không biết làm sao hơn. Có hai lần khi chiếc xe phải thắng lại giữa đường, tôi suýt té nhào ra khỏi ghế. Cái tụi lái xe chó chết đấy, nó chẳng bao giờ nó nhìn đường xá cho kỹ lưỡng. Đoạn để tôi kể cho bạn nghe tôi điên tiết như thế nào. Sau khi chúng tôi vừa thoát khỏi cái cú tông vào một cái xe khác, tôi bảo với nàng rằng tôi yêu nàng các thứ. Đấy là một lời láo toét, lẽ tất nhiên. Nhưng có điều là tôi thành thật khi nói như vậy. Tôi điên, tôi thề có Chúa đấy. Ồ, anh yêu quý, em cũng yêu anh nữa. Nàng nói đoạn, thế rồi ngay một mạch, nàng tiếp luôn. Anh hãy hứa với em, để tóc dài đi, những đầu cắt ngắn giờ thối lắm. Tóc anh dài, dễ yêu làm sao? Dễ yêu cái mẹ. Vở diễn thì không đến nỗi tệ như bài vở mà tôi đã xem. Thế nhiên thì cũng có một vài cái đoạn thột tả. Nó diễn tả chừng 500.000 năm trong đời sống của một cặp vợ chồng già. Khởi đầu là khi họ còn trẻ các thứ. Và cha mẹ cô gái không muốn cho cô ấy lấy cậu con trai. Thế nhưng mà cổ cứ lấy như thường. Đoạn rồi họ cứ già dần. Người chồng đi đánh giặc. Và người vợ có một thằng em nghiện rượu. Tôi thì không ham xem cho lắm. Nghĩa là tôi đếch cần khi có một người nào đó trong gia đình chết vì hay cái gì đấy. Chúng chỉ là một tụi đóng trò thôi. Người chồng và người vợ là một cặp vợ chồng già khá là ngộ nghĩnh, kiểu như là nhanh nhậu các thứ ấy. Thế nhưng mà tôi không thể nào chú ý họ lắm. Có một điều là họ cứ uống trà hay cái quái gì đó cả suốt cả vở. Khi nào bạn thấy họ, bạn cũng thấy một thằng cha đang rót trà trước mặt họ, hay là người vợ đang rót trà cho người khác. Và mọi người cứ đi ra đi vào suốt cả buổi. Nhìn họ cứ đứng ngồi đứng dậy đến là chóng mặt. Alfred Lund và Lynn Fontaine đóng vai đôi vợ chồng già và họ đóng rất khá, thế nhưng mà tôi không thích lắm. Nhưng họ khác, tôi dám như vậy. Họ không diễn như người thật và họ cũng không diễn như là diễn viên. Thật là khó nói, họ diễn như là họ tự biết là họ rất nổi tiếng các thứ. Tôi có ý muốn nói là họ diễn tốt, thế nhưng mà họ diễn tốt quá. Khi anh vừa nói xong lời thoại, thì ả nói rất nhanh để đế vào lời thoại của ảnh. Người ta muốn bạn tin rằng đây đúng là người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau các thứ. Phiền một nỗi là nó quá giống với người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau. Họ diễn cái gì đó cũng như là Annie tay đánh dương cầm ở chỗ Greenwich ấy. Nếu bạn có chuyện gì rất khá, thì chỉ sau một lúc, nếu bạn không coi chừng, bạn sẽ bắt đầu hậm hĩnh. Và khi đấy, bạn sẽ không còn khá nữa. Tuy nhiên thì họ là những người độc nhất trong buổi trình diễn. Ý tôi muốn nói là vợ chồng Lunch. Có vẻ như thực sự có chút óc não đấy. Tôi phải công nhận. Cuối màn, chúng tôi cùng đi ra tới tụi phải gió kia để đi hút thuốc. Ôi giời! Suốt cả đời của bạn sẽ không bao giờ thấy nhiều tụi bộ tịch đến như vậy. Mọi người đều hút thuốc như đầu tàu và nói chuyện về vở kịch để cho ai cũng nghe thấy và biết chúng thông minh tới chừng nào. Một thằng cha tài tử đần độn đang đứng cạnh chúng tôi hút thuốc. Tôi không biết tên hắn. Thế nhưng mà hắn cứ luôn luôn đóng vai một thằng trong phim chiến tranh, cứ run lên khi chưa có gì đáng sợ. Hắn đang đi với một con mẹ tóc hoe rực rỡ và cả hai làm bộ rất phớt đời các thứ. Làm như các anh chàng không biết tới người ta đang nhìn. Khiêm tốn dữ, tôi khoái chí tử. Còn mẹ Sally thì không nói nhiều, ngoài việc trầm trồ về cặp Lunch, bởi vì nàng bận làm dáng bỏ mẹ. Đoạn bỗng chốc nàng thấy một thằng cha nào đó nàng biết đang đứng bên kia tiền sảnh. Một thằng mặc bộ đồ da đen cóng với cái phép kẻ ô cóng. Loại Ivy League thứ thiệt. Giữ ghê ta. Hắn đứng cạnh tường hút thuốc như điên và trông chán bỏ mẹ. Con mẹ Sally cứ nói, em quen anh ta ở đâu đấy? Nàng luôn luôn quen một người nào đó mà bất cứ bạn đưa nàng đi đâu, hoặc nàng nghĩ là nàng biết. Nàng cứ nói như thế cho đến khi tôi cáu sườn bảo với nàng. Tại sao cô không qua bên đấy hôn anh chàng ta kia một cái thật kêu? Nếu cô biết ảnh, ảnh sẽ khoái lắm. Nàng bực khi tôi nói như thế. Thế nhưng cuối cùng thằng cha ấy nhận ra nàng và đi qua chào nàng. Bạn phải thấy cái cách họ chào mừng nhau. Bạn sẽ tưởng chừng họ đã từng tắm chung cho một bồn tắm hay gì đấy lúc họ còn nhỏ. Bồ tèo với nhau ấy, thật nôn mửa chết đi được. Có điều buồn cười là có lẽ họ chỉ gặp nhau một lần trong buổi tiệc trà bộ tịch nào đó. Và cuối cùng, sau khi màu mè một hồi, thì Sally giới thiệu hắn với tôi. Tên hắn là George gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Và học ở Andover. Dữ ơi là dữ. Bạn á, bạn phải thấy hắn khi con mẹ Sally hỏi ý kiến hắn về vở kịch. Hắn là cái loại thằng bộ tịch luôn dành chỗ cho mình khi trả lời một câu hỏi của người nào đó. Hắn bước lùi và dẫm ngay lên bàn chân của một cái bà đứng đằng sau lưng. Có lẽ hắn đã làm gãy mẹ hết mấy chục ngón chân trên người của bà ta rồi. Hắn ta bảo vở kịch tự nó thì không phải tuyệt tác gì cả. Thế nhưng cặp lân thì dĩ nhiên thật là những thiên thần. Thiên thần! Trời ạ! Thiên thần ạ! Tôi chết được! Đoạn hắn và con mẹ Sally khởi sự nói về một lô người mà cả chúng nó đều biết. Và đấy là cuộc đàm thoại bộ tịch nhất mà bạn từng nghe trong đời. Chúng cứ tiếp tục thi nhau nghĩ ra những địa điểm, rồi những người ở đấy và rồi nói tên ra. Tôi suýt nữa mửa khi vừa đến đúng chỗ ngồi lại chỗ cũ. Thật đấy! Đoạn khi xong màn thứ hai, chúng lại tiếp tục câu chuyện chó đẻ chán tới mớ đời của chúng. Chúng cứ nghĩ ra thêm những chỗ ở và tên người ở đấy. Và cái phần thối tha nhất là cái thằng đấy lại có giọng rất bộ tịch, rất Ivy League, rất mệt mỏi và hậm hĩnh. Hắn oẻ oẹ như là con gái, hắn lại không ngần ngại đùa dai với cô bạn gái của tôi nữa. Cái thằng thánh vật đấy. Tôi lại còn nghĩ rằng có lẽ hắn lên xe đi với chúng tôi khi tan giảng, bởi vì hắn đi bộ với chúng tôi qua hai ngã tư. Thế nhưng rồi hắn gặp phải một mớ bộ tịch nữa để đi nhậu. Hắn bảo là tôi thì cũng có thể thấy trước cái bọn chó đẻ ấy ngồi trong một cái bar, khoác một cái đống áo vét kẻ ô chết tiệt, phê bình những tuồng hát, sách và đàn bà bằng cái giọng mệt mỏi và hậm hĩnh của chúng. Cái tụi chó đẻ ấy làm tôi chết được. Tôi bắt đầu kiểu như ghét con mẹ Sally lúc chúng tôi bước vào xe sau khi nghe chuyện thằng Andover bộ tịch ấy từng 10 tiếng đồng hồ. Tôi sẵn sàng đưa nàng về nhà. Thật đấy, thế nhưng nàng lại nói, em có ý kiến này thật tuyệt. Nàng thì luôn luôn có một ý kiến thật tuyệt. Nghe này, nàng bảo, mấy giờ anh phải về ăn cơm? Em muốn hỏi anh có bận, rất bận không? Anh có phải trở về vào giờ nào nhất định không? Tôi ý à? Không, không nhất định. Tôi nói, chưa bao giờ có lời nào thật hơn. Rời ạ. Tại sao? Chúng mình đi trượt băng ở Radio City đi. Nàng luôn luôn có ý kiến kiểu như vậy. Trượt băng ở Radio City à? Cô muốn nói ngay bây giờ ư? Đi chừng một tiếng đồng hồ thôi. Anh có muốn hay không? Nếu anh không muốn... Tôi không nói là tôi không muốn. Tôi bảo, chắc chắn là tôi đi, nếu cô muốn. Có thật không? Đừng nói thế nếu anh không muốn. Đi hay không cũng được. Em đếch cần. Nàng đếch cần cái mẹ. Ta có thể thuê những chiếc váy trượt nhỏ để dễ thương ấy. Sally nói, tuần trước Jenny Ku thuê. Thảo nào cô bé khoái đi trượt. Nàng muốn mặc thử những chiếc váy nhỏ xíu chỉ ngắn mang mông các thứ. Bởi thế chúng tôi đi. Và sau khi chúng tôi lấy dụng cụ xong, họ đưa cho Sally một cái váy ngắn dính vào ngang mông để mặc màu xanh. Nhưng nàng trông đẹp bỏ mẹ với chiếc váy ấy, tôi phải công nhận. Và đừng tưởng là nàng không biết thế, là cứ đi trước tôi để tôi thấy rõ cái mông nhỏ của nàng xinh như thế nào. Và nó cũng khá xinh thật, tôi phải công nhận. Nhưng có một điều tức cười, là chúng tôi là những đứa chơi tệ nhất trên toàn cái sân đấy. Tệ nhất ấy. Và có cả những điển hình nữa. Cái con mẹ Sally cứ bị chật gót hoài cho đến khi mắt cá chân gần như nằm ngang trên mặt băng. Không những trông lố bịch bỏ mẹ, mà còn là đau bỏ mẹ nữa. Tôi biết như thế, bởi vì đôi chân của tôi cũng đau chối chết. Chắc là chúng trông rất thảm hại. Và cái điều tệ hơn nữa là có ít nhất vài trăm cái tụi dỗi việc không có việc khác để làm ngoài đấy đứng nhìn người ta té nhào lên nhau. Cô có muốn ta vào một chiếc bàn trống ở trong đó để uống cái gì không? Cuối cùng tôi bảo nàng. Đấy là ý kiến hay ho nhất mà anh có được trong ngày hôm nay đấy. Nàng nói. Ôi giời ơi, nàng trông đau bỏ mẹ. Và quả thật tôi phải thương hại nàng. Chúng tôi dỡ cái giày chợt banh trời đánh ra và đi vào trong quán bar. Ở đấy bạn có thể kêu đồ uống và ngắm tụi khác chơi trong khi chân bạn chỉ mang tất ấm. Vừa đi, chúng tôi ngồi xuống. Sally tháo khăn tay và tôi mời nàng một điếu thuốc. Nàng trông có vẻ không vui lắm. Người bồi đến và tôi kêu một chai cốc cho nàng. Nàng không uống rượu và một chai scotch soda cho tôi. Thế nhưng mà cái thằng cha phải gió đấy nhất định không chịu. Vì thế tôi cũng kêu một chai cốc. Đoạn tôi khởi sự quẹt diêm chơi. Tôi thì rất ưa làm như thế khi tôi có một tâm trạng nào đó. Tôi cứ để cây diêm cháy hết cho đến khi không còn cầm được nữa, rồi bỏ vào trong cái gạt tàn. Đấy là một thói quen căng thẳng. Đoạn bỗng chốc như sấm đổ ngang trời, Sunny nói, này, em muốn biết anh có lại trang hoàng cây Giáng sinh cho em hay không thì bảo nào, em cần biết. Nàng đang cáu tiết vì cái chân đau của nàng. Tôi đã viết cho cô là tôi sẽ đến. Cô hỏi tôi cô ấy từng 20 lần rồi, nhất định là tôi sẽ đến. Ý em là em cần phải biết. Nàng nói, nàng bắt đầu nhìn quanh khắp cái phòng thổ tả. Bỗng chốc tôi ngừng chơi quẹt diêm và hơi cúi mình về phía Sally ngồi bên kia bàn. Tôi có khá nhiều đề tài trong trí óc. Này Sunny, tôi nói. Cái gì? Nàng bảo. Nàng đang nhìn một cô gái ở bên kia phòng. Có bao giờ cô chán trường ghê gớm hay gì không? Tôi nói. Có nghĩa là có bao giờ cô sợ rằng mọi thứ sẽ trở lên kinh khủng nếu cô không làm một cái gì đó thay đổi không? Tôi muốn cô có thích trường học và các thứ đấy không? Em chán ghê gớm. Tôi muốn hỏi là cô có ghét nó không? Tôi biết nó đáng chán, thế nhưng cô có ghét nó không? Đó là điều tôi muốn biết. Ồ, em không hẳn là ghét nó, ta luôn luôn phải... Ừ, tôi ghét trường học. Ôi giời, tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nói, nhưng không chỉ có thế, tôi ghét sống ở New York các thứ. Xe taxi, xe đò trên đại lộ Madison... với những cái thằng lái xe luôn luôn hét vào mặt và bảo mình xuống cửa sau, và được tự giới thiệu với những cái thằng trà bộ tịch, những thằng gọi tụi lăn là thiên thần, phải lên xuống thang máy trong khi mình chỉ muốn ra ngoài trời, và những thằng thử quần áo suốt ngày lơi tiệm Brook, và những người luôn luôn. Đừng la lớn, xin anh. Còn mẹ Sally nói, cũng khá buồn cười bởi vì tôi không la gì cả. Xe hơi chẳng hạn, tôi nói giọng rất bình thản. Phần đông người ta chẳng hạn, đều mê xe hơi tới điên lên được. Họ mất ăn mất ngủ nếu xe của họ bị chảy một chút và luôn luôn nói chuyện xe chạy một ga lông xăng được mấy dặm, và nếu đã có một chiếc xe mới tinh thì họ lại nghĩ chuyện bán để mua một chiếc mới hơn. Tôi thì đến cả xe cũ tôi cũng không ưa nữa là. Tôi có ý là chúng chẳng làm tôi thích thú. Tôi chẳng thà có một con ngựa còn hơn. Một con ngựa thì ít nhất cũng người hơn. Giời ạ, một con ngựa ít nhất ta có thể... Em cũng không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Còn mẹ Sally nói. Anh nhảy từ đề. Cô biết không? Tôi nói. Cô có lẽ là lý do độc nhất khiến tôi ở lại New York bây giờ hay bất cứ đâu. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã cút đi một nơi khác xa tỉ dặm rồi. Trong rừng hay một nơi phải gió nào đó. Thật đấy, cô là lý do độc nhất khiến tôi còn quanh quẩn chỗ này. Cảm ơn anh. Nàng nói. Thế nhưng bạn cũng thấy là nàng muốn tôi đổi các đề tài dịch hạch ấy đi. Cô phải đi học một trường con trai thử mà xem. Cô thử đi. Tôi nói. Đây cả cái tụi bộ tịch. Và cô chỉ phải học để một ngày kia để mua được một chiếc Cadillac trời đánh. Mà cứ phải làm ra vẻ mình rất quan tâm đến trận đấu bóng và suốt ngày chỉ nói về con gái, rượu và tình dục. Và mọi người bám lấy nhau trong những bè đảng thối tha trong đấy. Tụi ở trong đội bóng rổ bám lấy nhau. Tụi công giáo bám lấy nhau. Tụi trí thức chết tiệt bám lấy nhau. Tụi chơi bài bridge bám lên nhau. Cả đến cái tụi tôi ở cái hội mỗi tháng một cuốn sách trời đánh cũng bám lên nhau. Nếu cô muốn có một chuyện trò thông... Này, anh nghe đã. Còn mẹ Sally nói. Có nhiều đứa thâu nhập ở trường học nhiều hơn những thứ đấy. Đồng ý. Tôi đồng ý có những đứa thâu lập được nhiều hơn. Nhưng tôi thâu được có chừng đấy. Cô thấy chứ? Đấy là điều tôi muốn nói. Đấy chính xác là điều chết tiệt tôi muốn nói. Tôi nói, tôi không thâu tập được một cái từ gì, một cái gì cả. Tôi ở trong tình trạng rất tệ. Tôi ở trong tình trạng rất thối. Quả thế. Thế rồi đoạn bỗng chốc, tôi có ý này. Ê, tôi nói, tôi có ý kiến này. Cô có thích cút mẹ khỏi đây không? Tôi nghĩ như vậy. Tôi biết một thằng ở dưới Greenwich Village. Tôi có thể mượn xe của nó vài tuần. Lúc trước nó học cùng trường với tôi và nó nợ tôi 10 tỷ. Điều chúng ta có thể làm là sáng mai ta lái lên Massachusetts và Vermont để đi quanh đấy nhé. Chỗ đấy đẹp tợn. Thật đấy. Càng nghĩ tôi càng hăng bỏ mẹ và tôi vươn tới cầm nhẹ bàn tay của Sally. Tôi quả là một thằng điên. Tôi nói thật đấy. Tôi có chừng 80 tỷ trong ngân hàng. Tôi có thể lấy tiền ra buổi sáng khi ngân hàng mở. Tôi xuống mượn xe thằng đó. Thật đấy, mà chúng ta sẽ ở lại trong những cái nhà gỗ cho thuê cho đến khi hết tiền. Rồi khi hết tiền, tôi có thể kiếm một công việc gì đó ở đâu đó và chúng mình có thể sống một nơi khác ở gần suối các thứ. Và về sau, chúng mình kết hôn các thứ. Tôi có thể tự trẻ củi về mùa đông các thứ. Ôi giời, chúng ta sẽ khoái đáo để. Cô nghĩ sao? Nào, cô nghĩ thế nào? Cô có đi với tôi không? Nói đi. Anh không thể nào cứ việc làm ngay một chuyện như thế. Sally nói, nàng có vẻ phiền bỏ mẹ. Sao lại không? Vì cái quái gì mà không làm được? Ôi, đừng hét vào em như thế. Nàng nói, láo tết, bởi vì tôi đâu có hét vào nàng đâu. Tại sao không? Tại sao? Bởi vì không được là không được, thế thôi. Trước hết, cả hai chúng mình đều là trẻ con. Và có bao giờ anh nghĩ sẽ ra sao nếu kiếm không ra việc sau khi hết tiền không? Lúc đó chúng mình sẽ chết đói. Tất cả chuyện đấy nghe đều hoang đường cả, không thể nào. Không, không hoang đường đâu. Tôi sẽ có việc làm, đừng lo việc đấy. Cô không cần phải lo việc đấy đâu. Tại sao lại thế? Cô không muốn đi với tôi à? Cứ nói như thế đi, nếu cô không muốn. Không, không phải thế, không phải thế một tí nào. Còn mẹ Sunny nói, tôi bắt đầu cái kiểu như là ghét nàng. Chúng ta có khối thì giờ để làm những việc đấy, tất cả những việc đấy. Nghĩa là em nói sau khi anh ra trường các thứ, và nếu chúng ta cưới nhau các thứ, sẽ có khối chỗ tuyệt diệu cho chúng ta đi chơi. Anh chỉ cần... Không! Lúc đấy sẽ không có. Sẽ không có chỗ nào để đi cả. Lúc đấy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tôi nói. Rồi bỗng chốc, tôi lại buồn thối ruột như cũ. Cái gì? Nàng bảo. Em không nghe tí gì cả. Khi thì anh hét vào tai em, rồi sau đó anh lại... Tôi bảo không, sẽ không có một chỗ nào nó đẹp để đi sau khi tôi ra trường các thứ. Cô mở tay ra mà nghe, khi ấy sẽ khác hẳn. Chúng ta sẽ đi xuống thang máy vali và những thứ lăng nhăng đấy. Chúng ta sẽ phải gọi điện thoại cho tất cả mọi người để tạm biệt và gửi danh thiếp cho họ từ những khách sạn các thứ. Và khi ấy, tôi sẽ đi làm ở một sở nào đó, làm ra khá bộn xu và đi làm bằng taxi hay xe đò trên đại lộ Madison, rồi đọc báo, rồi chơi bài suốt buổi. Và đi cine xem một lô những phim thối tha, phim quảng cáo và phim thời sự. Phim thời sự. Thế rồi những cuộc đua ngựa ngu xuẩn, rồi là các bà đập vỡ chai khi hạ thủy tàu và một con khỉ đột chạy xe đạp chết tiệt mặc quần dài các thứ. Về sau sẽ khác hẳn, sẽ không còn như bây giờ tí nào. Cô có hiểu ý tôi một tí nào không? Có lẽ tôi không hiểu, nhưng có lẽ chính anh cũng không hiểu nữa. Còn mẹ Sally nói, lúc đấy cả hai chúng tôi đều ghét mặt nhau bỏ mẹ. Bạn cũng thấy là không có lý gì để cố kiếm ra một cuộc đối thoại thông minh. Tôi giàu bỏ mẹ vì đã khơi ra. Thôi, chúng ta ra khỏi chỗ này đi. Tôi nói, cô làm cho tôi chán ngấy tới cổ rồi. Tôi nói thật với cô đấy. Ôi giời, cô ta phát khùng lên khi nghe nói thế. Tôi biết là đáng nhẽ không nên nói như vậy. Và thường lệ thì tôi không bao giờ nói. Thế nhưng mà nàng đã làm tôi cáu tiết bỏ mẹ. Thường thường thì tôi không bao giờ nói những gì kém lịch sự như thế đối với con gái. Ôi giời, nàng phát khùng mới ghê chứ. Tôi xin lỗi như điên. Thế nhưng mà nàng nhất định không nhận lời xin lỗi của tôi. Nàng còn khóc nữa. Điều đấy làm tôi sợ hãi chút đỉnh. vì tôi hơi sợ nàng về nhà, nàng sẽ mách lại cha nàng, và tôi nói nàng làm tôi ngán tới tận cổ. Cha của nàng thì thuộc lại những thằng cha ngấm ngầm đều cáng, ổng thì lại còn chẳng ưa tôi lắm. Có lần ổng bảo Sally là tôi nhiễu bỏ mẹ. Thật đấy, tôi xin lỗi cô, tôi cứ nói với nàng. Anh xin lỗi, thật buồn cười. Nàng nói, nàng cũng còn hơi khóc, và bỗng chốc tôi cảm thấy hối hận thật vì đã nói như thế với nàng. Này, để tôi đưa cô về, thật đấy. Cảm ơn, tôi có thể tự về một mình, nếu anh tưởng tôi để anh về là anh điên đấy. Suốt cả đời tôi chưa có đứa con trai nào nói với tôi như thế cả. Nghĩ kỹ thì tất cả chuyện đấy cứ hơi buồn cười thật. Và bỗng dưng tôi làm một cái việc đáng nhẽ không nên làm. Tôi cười lớn, và tôi thường có cái giọng cười rất lớn và ngu ngốc. Nghĩa là nếu có bao giờ tôi ngồi sau lưng chính tôi trong một rạp hát hay gì đấy, có lẽ tôi sẽ trồm lên và yêu cầu tôi im ngay cái mồm. Cái cười của tôi làm cho Sally điên tiết hơn lúc nào hết. Tôi ngồi lại một lúc xin lỗi và cố gắng làm nàng tha lỗi cho tôi. Thế nhưng mà nàng không chịu, nàng cứ bảo tôi đi đi, mặc kệ nàng. Bởi thế cuối cùng làm theo, tôi đi vào trong lấy đồ đạc của mình rồi đi ra một mình. Đáng nhẽ không nên làm như vậy, thế nhưng lúc đấy tôi chán trường bỏ mẹ đi rồi. Nói thật với các bạn, tôi cũng không biết vì sao tôi lại khơi mào tất cả các chuyện đấy với nàng. Nghĩa là rủ nàng đi xa đến một nơi nào đó, Massachusetts hay Vermont các thứ. Có lẽ tôi sẽ không đưa nàng đi, cho dù nàng muốn đi với tôi. Nàng không phải là hạng để đi với tôi. Tuy nhiên cái điều kinh khủng là tôi rất thật tình khi rủ nàng. Và đấy mới thật là kinh khủng. Tôi thề là tôi điên thật. Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty.